Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, mùa giải vẫn còn tiếp tục. Barcelona bị đào thải, có quan hệ vinh quang cùng Messi ai mới là đệ nhất thế giới cầu thủ tranh luận nhìn hẳn là đã qua. Một đoạn thời gian, tối thiểu nhất tại trận đấu này về sau, dư luận bên trên là thiên về một bên ủng hộ vinh quang. Manchester City thắng lợi đơn giản chính là chủ nghĩa anh hùng cá nhân cực hạn. ... Suy nghĩ một chút đi. Tại lúc ấy, Manchester City tựa như là tại mưa to gió lớn trong biển rộng phiêu bạt một chiếc thuyền. Lúc nào cũng có thể sẽ lật úp. Là ai dẫn đầu Manchester City bình an lái ra khỏi mảnh này cuồng bạo hải vực? Là Vinh. Nhưng Vinh đánh vào cái thứ nhất cầu thời điểm. Sân Nou Camp lặng ngắt như tờ. Barcelona fan hâm mộ bóng đá thường thấy Messi tại trên sân bóng tung hoành ngang dọc, đem đối phương phòng thủ cầu thủ từng cái tất cả đều qua rơi. Sau đó đem bóng đá đánh vào cầu môn trò hay. Nhưng khi chuyện giống vậy phát sinh trên người bọn hắn thời điểm, bọn hắn vẫn là hiện tại không có chút nào chuẩn bị. Tại đêm qua Nou Camp, minh tinh nổi bật nhất chỉ có một cái Vinh. Cả chi Barcelona đều cho hắn làm bối cảnh. Nếu như nói Barcelona là trên cái tinh cầu này cường đại nhất đoàn đội, như vậy Vinh không thể nghi ngờ chính là cường đại nhất người. ... Phô thiên cái địa, tất cả đều là khích lệ vinh quang. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu được đối Messi gièm pha. Rất nhiều truyền thông đang khích lệ vinh quang đồng thời, đều sẽ đem Messi lấy ra tương đối một phen. Tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, Messi một cầu chưa tiến, tại người biểu hiện bên trên hoàn toàn bị vinh quang chế trụ. Nhưng để truyền thông làm như thế nguyên nhân chủ yếu nhưng thật ra là bởi vì tại trận đấu này trước đó, Barcelona truyền thông nói về sau vinh quang mới có tư cách làm Messi đối thủ. Nhìn tựa hồ là đem vinh quang đặt ở cùng Messi cùng nhau vị trí bên trên. Nhưng là rất nhiều người đều có thể từ đó ngửi được một loại tự cho là đúng cảm giác ưu việt. Loại cảm giác này rất bình thường nhận người chán ghét. Nhất là chiêu vinh quang người ủng hộ chán ghét. Cho nên về sau trên Internet đưa tới một trận oanh oanh liệt liệt mắng to chiến. Barcelona cùng Messi fan bóng đá. Cùng Manchester City cùng vinh quang fan bóng đá chiến thành một đoàn. Đến cuối cùng Argentina fan bóng đá cũng gia nhập chiến đoàn. Giữ gìn Messi, vua bóng đá, vinh dự. Đáng tiếc là, tham gia chiến đoàn Trung Quốc fan bóng đá cũng không nhiều. Bởi vì một ít tất cả mọi người hiểu nguyên nhân. Rất nhiều Trung Quốc fan bóng đá cũng chỉ có thể đủ tại mình trong nước trên Internet mắng chửi mẹ. Không có cách nào trực tiếp đi cùng đối thủ giao chiến. May mắn, vinh quang biểu hiện, để bọn hắn mở mày mở mặt. Đến tột cùng ai có tư cách cho ai làm đối thủ. Hiện tại liếc qua thấy ngay, truyền thông hắc lên người đến đó cũng là không chút khách khí. Messi đều sắp bị bọn hắn hắc ra liệng tới, nhất là nước Anh truyền thông. Barcelona bản địa môi thể hiện tại ngay cả miệng cũng không trả nổi. Ai bảo Barcelona thua cầu đâu? Ai bảo Messi chưa đi đến cầu đâu? Hai hiệp tranh tài, vinh quang tiến vào cái cầu. Messi liền tiến vào một cái cầu. Nếu như lúc này Barcelona truyền thông còn muốn nói Messi so vinh quang biểu hiện càng tốt hơn, mạnh hơn, kia thật là muốn gây chúng nộ. Cho nên cứ việc Messi cùng Barcelona đều bị hắc ra liệng. Nhưng Barcelona truyền thông cũng chỉ có thể đủ chịu đựng, thụ lấy, đồng thời đem bút chướng này nhớ kỹ. Lần tiếp theo gặp lại, chính là hướng Manchester City đòi nợ thời điểm. Trước kia Manchester City cùng Barcelona ở giữa xác thực không có ân oán gì tình cừu cái gì. Nhưng là từ giờ trở đi, hai người bọn họ chi đội bóng có. Manchester City có thể đào thải Barcelona, xâm nhập Champions League bán kết. Cái này hoàn toàn ra khỏi không ít người dự kiến. Nhưng vinh quang lại biểu hiện rất bình thường. Thậm chí nói là, đạm mạc, đối với đào thải Barcelona loại chuyện này. Manchester City fan bóng đá ít nhất phải cao hứng một tuần. nhưng vinh quang tại sau trận đấu ngày thứ hai vẫn là thứ nhất đi tới đội bóng sân huấn luyện. Champions League tạm có một kết thúc, nhưng mùa giải cũng sẽ không tạm có một kết thúc. Kế tiếp là thi đấu vòng tròn. Vinh quang hiện tại có hai cái mục tiêu. Một cái là thi đấu vòng tròn quán quân. Một cái chính là xung kích Arsenal ghi chép. Vô luận là cái nào một mục tiêu, tại cái này mùa giải đều là không cho phép thua cầu. Cuối tuần thi đấu vòng tròn, Manchester City trở lại sân nhà nghênh chiến Birmingham. Chelsea đối thủ thì là Bolton. Hai chi đội bóng đều là sân nhà. Hai chi đội bóng đối thủ cũng đều không thế nào mạnh. Trông cậy vào Chelsea lật thuyền trong mương là không thể nào. Cho nên vẫn là làm tốt chính mình sự tình. Ngay tại toàn bộ Manchester còn đắm chìm trong Manchester City đào thải Barcelona bầu không khí. Bên trong lúc, thứ 34 vòng thi đấu đã đi tới. Manchester City sân nhà nghênh chiến Birmingham. Trận đấu này Benitez đối đội bóng đội hình tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Bởi vì không thay phiên, liền đụng không đủ đội hình ra sân. Tại đối Barcelona trong trận đấu, Manchester City mặc dù thắng, đào thải Barcelona, nhưng cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Tiền đạo Bekbatov cùng tiền vệ phòng ngự Matuidi ở trong trận đấu liền thụ thương ra sân. Ngoại trừ hai người kia bên ngoài, còn có người cũng bị thương. Chỉ là ở trong trận đấu không có cảm giác được. Chờ đến tranh tài kết thúc mới phát hiện mình kỳ thật đã thụ thương. Lucio ngay tại sau trận đấu tuyên bố cơ bắp kéo thương. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có một số cầu thủ đều là chút thương nhỏ. Có chút không ảnh hưởng tranh tài. Có chút thì khẳng định không tham gia được tiếp xuống thi đấu vòng tròn. Ngoài ra, đám cầu thủ tại thể năng cũng nghiêm trọng tiêu hao. Cái này từ huấn luyện bên trong liền nhìn ra được. Đám cầu thủ trong huấn luyện đầu nhập trình độ rõ ràng không có trước đó cao. Đám cầu thủ phi thường mỏi mệt. Xét thấy loại tình huống này, Benitez cũng điều chỉnh huấn luyện của mình an bài. Giảm bớt kỹ chiến thuật phương diện huấn luyện. Tăng lên khôi phục tính chất huấn luyện. Để đám cầu thủ càng nhiều khôi phục thân thể. Liền xem như dạng này. Tại 3 ngày sau đó thi đấu vòng tròn bên trong, Benitez cũng đại lượng cử đi dự bị thậm chí là đội dự bị cầu thủ. Bất quá sân nhà tác chiến Manchester City cũng không có vì vậy liền sẽ bị người khác xem nhẹ. Nhất là có Burnley vết xe đổ về sau. Tất cả mọi người biết Manchester City cũng không phải là bên trên chủ lực càng ít biểu hiện lại. Càng kém, quyết định Manchester City một trận đấu biểu hiện như thế nào khác nhau không phải chủ lực cầu thủ. Nhiều ít. Mà là vinh quang phải chăng ra sân. Quả nhiên, sân nhà nghênh chiến Birmingham trận đấu này. Manchester City mặc dù không có đại lượng chủ lực, nhưng như cũ tại sân nhà 5-1 đánh bại Birmingham. Lần này cùng đối Burnley trận đấu kia khác biệt. Vinh quang không còn là nhân vật chính. Hắn mặc dù ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng, nhưng biểu hiện xuất sắc hơn chính là còn lại Manchester City cầu thủ. Từ trận đấu này bên trong, cũng nhìn ra được vinh quang trạng thái không phải đặc biệt tốt. Vừa mới kinh lịch một trận kịch liệt như vậy tranh tài. Đối vinh quang thể xác tinh thần đều tạo thành một chút ảnh hưởng. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là bằng vào quả cầu này. Tại thi đấu vòng tròn xạ thủ trên bảng đứng đầu, dẫn trước xếp hạng thứ 2 Rooney 2 quả cầu. Cũng so bài danh thứ 3 Drogba nhiều 3 cái cầu. Cuối cùng cạnh tranh kịch liệt không chỉ có riêng là thi đấu vòng tròn quán quân. Còn có thi đấu vòng tròn giày vàng đâu. Đối Birmingham sau cuộc tranh tài, Manchester City như cũ tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng dẫn trước Chelsea 4 phần. Bất quá tiếp xuống bọn hắn liền muốn tại thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt cùng thành tử địch MU. Trận đấu này thắng bại đem rất có thể quyết định bản mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Nếu như Manchester City bại bởi MU, như vậy Chelsea sẽ đem phân chênh lệch thu nhỏ đến một phần. Cùng lúc đó, Manchester City tại Champions League bên trong còn gặp phải bán kết. Bọn hắn đối thủ đã xác định là Mourinho xuất lĩnh Inter Milan. Hiện tại trên phố có truyền ngôn nói Mourinho sẽ ở Champions League bên trong cho Manchester City. Chế tạo phiền phức, sau đó cho Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong phản siêu Manchester City chế tạo cơ hội. Đồng thời trái lại Chelsea cũng sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong cho Manchester City ngột ngạt. Để Manchester City tại Champions League bên trong phân tâm. Cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cho nên nếu như Manchester City tại sân nhà bại bởi MU. Như vậy tới tay thi đấu vòng tròn quán quân đều có thể vứt bỏ. Bởi vậy Manchester City trên dưới đối trận đấu này phi thường coi trọng. Nhưng có một cái tin tức không tốt lắm. Đó chính là tại trận đấu này 3 ngày sau đó. Manchester City liền muốn đi sân khách khiêu chiến Inter Milan. Liên tục 2 trận phi thường mấu chốt tranh tài. Đối thủ đều rất bình thường khó đối phó. Đây không phải chuyện gì tốt. Còn có một cái tin xấu. Đó chính là Iceland núi lửa bắt đầu phun trào. Phun ra tới bụi núi lửa tại gió tác dụng dưới. Hướng toàn bộ châu Âu đại lục phiêu đãng mà tới. Một chút sân bay đã tạm dừng máy bay cất cánh và hạ cánh. Manchester làm khoảng cách Iceland tương đối gần địa phương. Tự nhiên cũng sẽ trước chịu ảnh hưởng. Manchester City phương diện hy vọng UEFA có thể cải biến bán kết ngày. Nhưng UEFA đã minh xác thông báo cho bọn hắn cái này là tuyệt đối không thể nào. Đến lúc đó nếu như máy bay ngồi không được, Manchester City toàn đội có thể muốn thử ngồi xe bus trước xuyên qua nước Anh. Sau đó vượt ngang eo biển Anh, tiếp lấy xuyên qua nước Pháp, vượt qua ép dãy núi, ngăn lại ý Milan. Đoạn này lữ trình thật sự là quá dài dằng dặc, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đám cầu thủ huấn luyện cùng thân thể. Đã trạng thái tinh thần, đến lúc đó, mang theo như thế mệt mỏi thân thể, Manchester City muốn thế nào tại sân khách đánh bại Inter Milan? Đây đều là vấn đề, nhưng bây giờ trọng yếu nhất vẫn là địch nhân trước mắt, là cùng MU cùng thành derby. Benitez hiện tại cũng chỉ có thể đủ trước hết để cho đội bóng hết sức cầm xuống MU. Đến tại Inter Milan nha. Hắn hiện đang suy nghĩ không đến xa như vậy. Còn tại đối MU tranh tài bọn hắn có dòng dã một tuần lễ tới làm chuẩn bị. Cái này một tuần lễ. Benitez nhưng để điều chỉnh đám cầu thủ trạng thái cùng thể năng. Cam đoan đội bóng tại đối mặt MU thời điểm lúc ở vào trạng thái tốt nhất. Đánh xong Barcelona về sau, hắn lo lắng đám cầu thủ trạng thái sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bởi vì vừa mới kinh lịch như thế một trận kinh tâm động phách sau cuộc tranh tài. Bình thường đều sẽ xuất hiện trạng thái không tốt tình huống. Hắn chỉ có thể tận lực để loại tình huống này ảnh hưởng giảm nhỏ một chút. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.